Chương 486, tập kích. Từng đoàn mấy ngày thời gian, tất cả tiến triển cũng là đi vào quỹ đạo, tuy nói trong thời gian này QNZ có chút phiền phức, nhất là nhất thống thương hội, lại càng là lũng đoạn đang dược, tự nhiên cũng là khó tránh khỏi đưa tới mấy người bất mãn. Đối với cái này, Tần Kiếm Ca cũng là không chút nào nương tay, ngay hôm nay lên, lập luyện khí sư công hội ngay hôm nay lên, lập linh trận sư công hội cao đường bên trên, cái kia kiên quyết tiếng quát, nhưng lại một lần để không ít người sắc mặt cực kỳ khó coi, cả hai cái tồn tại, không thể nghi ngờ là lại một lần nữa lũng đoạn hai cái chức nghiệp. Đã như thế, tựa hồ ở toàn bộ Hoàng Châu bên trong, tam đại chức nghiệp tờ N nắm giữ ở vương quân trong tay luyện dược sư, luyện khí sư, linh trận sư, có thể nói là thế gian kiếm lơ y nhiều nhất chức nghiệp, đồng thời trong này liên lụy lợi ích, đủ khiến bất kỳ bên nào tim đờ ập tờ thi nhờ thi cờ hở. Chỉ là giờ khả cờ na y, bọn họ lại là biết rõ, trong lúc này lợi ích chỉ sợ là cũng lại vô pháp dính, gây ngược lại là hai vị bị Tần Kiếm Ca khâm điểm, đầy mặt sắc mặt vui mừng tất cả xong xuôi. Tần Kiếm Ca đã là mang theo không ít người đi tới một chỗ trong sơn cốc quanh năm bạch vụ, che lấp nơi này tất cả, nếu không phải nhìn kỹ lại, vẫn đúng là cho rằng những xương trắng này là tự nhiên mà thành. Đợi đến một đám người đi tới thời điểm, bạch vụ lặng yên tản ra, bên trong dáng dấp cũng là hiển lộ ra cũng không lớn trong sân cốc, một cái tương tự với tế đàn một vật đư nở dê sư nở dê ở trong sân cốc. Trên bình đài, là một cái chậm chậm xoay tròn hắc sắc vòng xoáy, như có như không lực hút, lặng yên tràn ngập. Nơi này không gian thông đạo, chính là liên thông đến Đại Tần Vương Triều phương hướng. Cũng là mấy ngày nay đến hệ thống kiệt tác nơi này không gian thông đạo QNZ không thể nghi ngờ là để hắn đến trở lại thời điểm nhanh chóng rất nhiều. Đi Tần Kiếm Ca cũng là không chút do dự bước vào trong đó, phía sau một đám người bên trong, cũng có được đại bộ tờ HN, theo sát phía sau bước vào trong đó những cái thánh nhân, đều sẽ là hộ tống người trước cùng trở lại Đại Tần Vương Triều, cho tới nguyên nhân cũng là lo lắng Dương Hàm Quân chấn giữ không được đám người kia, làm đã không còn người bước vào trong đó thời điểm, những cái tiễn đưa người cũng là rời đi, trong sân cốc, lại một lần nữa bị bạch vụ bao phủ. Rốt cục đi ra ưu ám bên trong, hai vệ thần quang đâm thủng mênh ngông, trong vòng vạn dặm trong thời gian ngắn bị khí tức cuồng bạo đầy dây tĩnh chờ hồi lâu, rốt cục để hắn đợi được xem không thấy bóng dáng. Nhưng có thể đủ nghe được cái kia trầm trọng tiếng bước chân, mỗi một bước hạ xuống, tựa hồ cũng có thể nghe được có đồ vật gì ở phá toái run rẩy trong bóng tối, một cái vòng sáng lóng ánh ngang qua toàn bộ hư không. Không gian thông đạo tồn tại, lệnh người khỏi bị với đến từ chính trong hư không hoàn cảnh ác liệt chu ký sinh, có cổ thánh đại năng tiếp cận đi lại ở không gian thông đạo bên trong, trong óc nhưng bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm ửm trước nhất đầu, Tần Kiếm Ca vầng trán hơi nhíu. Lúc này mới vừa đi vào không gian thông đạo, liền không có nghĩ đến là bị người nhìn chằm chằm, tất cả mọi người ra tốc rời đi cũng không kịp trầm tư, lúc này hét lớn một tiếng. Ánh mắt cũng là hướng về hư không một phương hướng nhìn tới, ở nơi đó, ẩn ước có thể cảm nhận được một luồng cường đại dị thường khí tức, cơ hồ là lấy một cái hô hấp mấy vạn dặm tốc độ đang tại nhanh chóng tiếp cận. Ngang qua hư không, còn có thể như vậy tự nhiên. Chỉ sơ cũng chỉ có cổ thánh đại năng làm được điểm này, vâng, phía sau mọi người cũng là không nghi ngờ, tăng nhanh tốc độ, tuy nói có chút không rõ, nhưng là chẳng qua là khi chính mình vương quân vội vã trở về đi thôi không được. Đống nhiên, Tần Kiếm Ca thần sắc cứng lại, hắn có thể cảm nhận được cái kia một luồng khí tức đang tại nhanh chóng tiếp cận. Đến trong lòng lại một lần nữa chìm xuống để không khổ chờ hồi lâu, rốt cục đem bọn ngươi chờ đến trong hư không, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, từ xa nhìn lại. Đã có thể nhìn thấy hai vệ thần quang đâm thủng mà đến, vì lẽ đó không nhìn thấy vị kia tồn tại thân ảnh, nhưng cũng sợ khí tức đã là lan truyền mà đến, ầm một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là toàn bộ hư không đều tại chấn động, vô biên vô hạn không gian phong bạo cư nhiên là trong khoảnh khắc tàng ra, lại càng là đánh vỡ tất cả. Như QNZ la trở về đến lúc đầu điểm ngước mắt nhìn tới, đó là khổng lồ cực kỳ bàn tay, ngang qua ngàn dặm. Xa xa nắm chặt rầm rầm toàn bộ không gian thông đạo đều tại rung động, một tên tối sầm lại trao đổi, tựa như lúc nào cũng khả năng phá tan tới. Nhưng may mà tùy ý bàn tay kia làm sao sử dụng lực, đều vô pháp phá tan không gian thông đạo xung quanh tầng kia hộ cháo ổ trong hư không truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm, tựa hồ là bởi vì cái kia còn chưa phá toái không gian bình chướng mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau một khắc lại là càng mãnh liệt hơn oanh kích đáng ghét không gian thông đạo bên trong. Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là làm chờ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Một khi chính mình hướng về không gian thông đạo phần cuối đi đến, vị kia cổ thánh tự nhiên QNZ sẽ cùng đến. Đến lúc này, Đại Tần Vương Triều tồn tại cũng là bại lộ ở những người kia trong tầm mắt, mà thôi Đại Tần Vương Triều thực lực, thì lại làm sao đi đối kháng đông đảo cổ thánh thế nhưng không đi. Tất nhiên, vị kia cổ thánh QNZ sẽ không bỏ qua, thậm chí rất có thể sẽ gọi tới càng ma nhờ mẹ tồn tại cái kia một bên. Không ít người sớm đã là ánh mắt đờ đẫn, như vậy cảnh tượng, nếu như không phải là có không gian bình chướng thủ hộ lấy đầu này không gian thông đạo, e sợ đã sớm quỳ xuống chứ nha. Nhìn ra, Chu Ký Sinh có đại phiền toái, nhưng ngay tại Tần Kiếm Ca vạn phần lo lắng thời điểm, trong óc vang lên hệ thống thanh âm, cái này không phí lời sao? Tần Kiếm Ca tức giận trả lời, trong lòng còn kém một câu ngựa mẹ ra. Lại ở cái này thời điểm nói mát, quá đáng đem vị kia cổ thánh lấy đi. Cần bao nhiêu sát lục điểm? Tần Kiếm Ca dò hỏi, cái này thời điểm cũng chỉ có thể là khẩn cầu hệ thống. Hừ một chỉ hệ u sát lục điểm hệ thống, ngươi đây là tại đánh cướp, vô sỉ. Tần Kiếm Ca khỏe miệng vừa đi, cái kia một chỉ hệ u sát lục điểm đúng lúc là trên thân chỉ còn lại một ít, nếu là Chu Ký Sinh không muốn, cái kia bản hệ thống cũng là bất đắc dĩ. Ngươi rất tô tờ gần như là cắn răng nghiến lợi nói, nhưng cũng chỉ có thể là thỏa hiệp hạ xuống. Tuân lệnh, khấu trừ một chỉ hệ u sát lục điểm không gian truyền tống khởi động. Ngay tại hệ thống lời nói vừa hạ xuống, Tần Kiếm Ca bỗng nhiên nhận ra được có một luồng đặc thù năng lượng theo thân thể mình lao ra. Vừa mới bắt đầu hay là cực kỳ dịu ngoan, nhưng là thoát ly thân thể mình, nhưng trong giây lát trơn nên dị thường cuồng bạo. Nhưng cũng ở cỗ này lực lượng phía dưới, tựa hồ toàn bộ hư không cũng trơn nên bình tĩnh lại, cỗ này năng lượng không biết đi hướng về nơi nào. Nhưng chỗ đi qua tất cả khôi phục nguyên dạng không, hư không lưu đầy, rốt cuộc là người nào? Rất nhanh, trong hư không có tiếng giống giận dữ từ từ mà đến, đó là thanh âm hoảng sợ, lại càng lại như là gặp quỷ một dạng không, không được một vệt tia sáng, rọi sáng tất cả, ẩn ước có thể thấy được một tên tráng hán xử lý với trong hư không, trên thân hình đều là bị một vệt màu trắng bạc lực lượng bao phủ, chỉ có cái kia dị thường sơ ha y khuôn mặt cho thấy nội tâm hắn là cỡ nào hoảng sợ muốn tránh thoát. Lại phát hiện vô luận như thế nào QNZ không tránh thoát, thân thể không ngừng hướng về phía sau tấm kia miệng lớn tới gần không.